Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, đệ 112 chương. Lâm Trung Nhung cùng Lâm Thành là lại đây nghỉ phép, cùng với trốn tránh những cái đó muốn một quyền đầu đánh chết nhưng lại không thể đánh chết Phát Dồ. Gia Hòa, không nghĩ tới tới rồi Đại Nhạn Sơn, còn không có hai cái giờ liền đụng phải đồng dạng thuộc tính sự tình. Bọn họ nhất thời có chút kích động. Kích động xong rồi phát hiện trừ bỏ đem kia tam nhắm ngay cha mẹ tin tức ký lục. Giống như cũng không có khác bọn họ có thể làm được. Bọn họ đã không thể đem người kéo đi làm cái gì nghiên cứu. Cũng không nghĩ đem đoàn viên căn cứ người chiêu lại đây. Vậy chỉ có thể tiếp tục nên làm gì, thuận tiện giám sát một chút quản lý sẽ chỉnh đốn nam nữ quan hệ. Lâm Mãn tuy rằng đối bộ phận ngầm trộm làm loạn nam nữ quan hệ thực tức giận. Nhưng xét thấy nàng tuổi bãi tại nơi đó, còn có cái Lâm Trung Nhung ở kia trợn mắt giận nhìn. Không ai dám làm nàng tự mình kết cục quản việc này. Quản lý sẽ tổ chức vài cái điều tra tổ, những cái đó giấu ở nữ nhân sau lưng các nam nhân đều bị nắm ra tới. Trừ bỏ đã là vợ chồng quan hệ. Kinh đăng ký ở chung quan hệ nam nữ bị phóng sinh. Dư lại một đôi đối, người tình ta nguyện, các phương diện điều kiện đều xứng đôi, hoặc là đi đăng ký ở chung, hoặc là đi xin kết hôn, cái này sẽ ở căn cứ thành lập sau mở ra, lại dư lại tới, tính chất đều tương đối ác liệt, đại bộ phận là nhà trai ỷ vào vũ lực bức bách. Thiếu bộ phận còn lại là nhà gái xuất phát từ thiếu làm việc. Nhiều đến vật tư mục đích, cấu thành mua bán tính chất, giống nhau bị trầm trọng đả kích, phạm tội người 9 thành 9 đều thị phi chính thức thành viên. Này sau lại tam vạn nhiều người quanh năm suốt tháng sinh hoạt với hắc màu xám quy tắc chung. Đạo đức quan niệm nông cạn, da thịt giao dịch thập phần thường thấy, điểm này mới vừa tiến vào khi quản lý sẽ hiểu được. Còn phí thật lớn sức lực cho bọn hắn bài tra có hay không cái gì không thể nói bệnh tật. Hơn nữa nghiêm khắc báo cho quá, tới rồi Đại Nhạn Sơn loại này bất lương không khí tuyệt đối muốn ngăn chặn. Ai biết bọn họ mặt ngoài đáp ứng đến hảo hảo, nhật tử hơi chút hảo quá điểm, liền có người chứng nào tật nấy, thậm chí còn đem mấy cái chính thức thành viên cấp dậy hư. Tam vạn nhiều người chung. Nhiều ít có như vậy mấy cái đặc biệt xinh đẹp nữ tính. Đại Nhạn Sơn thượng sống tuy rằng không nói quá nặng, nhưng cũng không có cỡ nào thoải mái. Đặc biệt gần nhất đều ở vì trồng trọt làm chuẩn bị. Những cái đó công tác không phải ai đều có thể đảm nhiệm. Không công tác không tích phân, cũng chỉ có thể ăn thiếu cứu tế lương. Cho nên kia mấy cái điều kiện xuất sắc muốn chạy lối tắt nữ tính. Liền đem chủ ý đánh tới tương đối giàu có nam tính chính thức thành viên trên đầu cuối cùng khiến. Cho tựa như càn quét đại hình mại dâm tổ chức giống nhau. Một hàng nam nữ bị lôi ra đảm đương chúng xử phạt báo cho. Chính thức thành viên khấu tích phân, cướp đoạt chính thức thành viên tư cách cùng thân phận chứng. Giáng cấp vì lâm thời cư trú thân phận, lâm thời cư trú giả cũng khấu tích phân. Đồng thời khấu trừ nhất định xét duyệt điểm mơ siêu tình tiết phá lệ ác liệt. Trực tiếp đuổi ra Đại Nhạn Sơn, phạt đến có thể nói là thực trọng, quản lý sẽ thành lập tới nay. Lần đầu tiên như vậy ra tay tàn nhẫn, chủ yếu là lần này ảnh hưởng thật sự là quá xấu rồi. Trong căn cứ vốn là nam nhiều nữ thiếu, tỷ lệ nghiêm trọng thất hành, mặc kệ đi xuống tuyệt đối muốn ra vấn đề lớn. Như vậy một hồi xử trí xuống dưới, ba cái chuẩn tân sinh nhi ra đời không khí vui mừng cũng bị xua tan rất nhiều. Mọi người nơm nớp lo sợ mà tiếp tục công tác, so bất luận cái gì thời điểm đều phải thành thật, vô luận tân nhân lão nhân, hôm nay cuối cùng kiến thức quản lý sẽ năng lượng, còn có những cái đó phương Bắc căn cứ xuất thân các binh lính cường đại mà đáng sợ chấp hành lực. Kia mấy cái không muốn bị đuổi ra đi nam nhân. Cuối cùng đó là bị trực tiếp đánh gãy chân ném văng ra. Trên thực tế, đánh gãy chân như vậy thảm, chủ yếu vẫn là Lâm Trung Nhung bày mưu đặt kế. Hắn thật là tức điên, hắn bảo bối khuê nữ còn như vậy tiểu. Một đám vương bát dê còn đứng đắn sự không làm, chỉnh những cái đó bát nháo tới ô nhiễm hắn khuê nữ đôi mắt lỗ tai. Hắn đều tưởng trực tiếp đem người tễ. Hắn đánh gãy đùi người hãy còn không thỏa mãn. Lôi kéo Lâm Thành cùng quản lý sẽ một ít người. Bắt đầu chỉnh sửa hình phạt điều lệ. Hảo hảo ước thúc những người này. Sau đó Lâm Mãn phát hiện nàng chính mình ngược lại không có việc gì làm. Nàng đối hình phạt những cái đó là thật sự rốt đặc cán mai. Căn bản giúp không được gì. Liền trở về nấu cơm. Cơm chiều Lâm Trung Nhung cùng Lâm Thành khẳng định muốn ở nhà ăn. Nàng hiện giờ ở trong không gian không hề đại quy mô gieo trồng cây lương thực. Cơ bản cái gì đều sẽ loại một ít, trừ bỏ vì được đến một thế hệ tính trạng càng vì tốt đẹp hạt giống. Chính là cấp hai mẹ con ăn. Hiện tại trong sơn cốc liền ở bọn họ mẹ con còn có Ngô gia tam khẩu tử. Miếng đất kia trên cơ bản đã bị cho rằng là các nàng tư nhân vườn rau. Bên trong cái gì đều loại, cho nên các nàng này liền tiên đồ ăn cung ứng không ngừng. Cũng sẽ không có người biết các nàng ăn không phải vườn rau đồ ăn, mà là trong không gian, nàng từ trong không gian các loại rau dưa đều hái được một ít. Phóng tới mấy cái mộc phiến bện thành trong rổ, đến thủy hố biên rửa sạch. Tẩy xong đồ ăn nàng trừ bỏ sơn cốc, đi cách đó không xa gà liều quơ quơ. Triệu Hằng thủy thê tử từ trong phòng ra tới. Lâm tiểu thư, người muốn đổi gà sao? Hiện tại gà dương heo đã từ trong sơn cốc bị rời đi ra ngoài. Hơn nữa tách ra quản lý, nhưng bầy gà như cũ là Triệu gia người quản lý. Chính xác ra là Triệu Hằng thủy mẫu thân chăm sóc. Hôm nay hiển nhiên Triệu gia những người khác đều đi ra ngoài. Lâm Mãn gật gật đầu, đổi một con tốt, Triệu Hằng thủy thê tử lấy tới đăng ký bổn làm Lâm Mãn ký tên. Mặc dù là lãnh tụ, ăn gà cũng là yêu cầu dùng tích phân đổi, khác nhau chính là nàng muốn ăn liền ăn, chỉ cần tích phân đủ, không có hạn chế, Lâm Mãn tích phân tự nhiên là siêu nhiều. Nàng hiện giờ lớn nhất tích phân nơi phát ra chính là chế tác dị năng vũ khí đổi trở về nhà ở. Những cái đó vật tư trực tiếp xung công là không có khả năng. Đều phải đổi thành tích phân tính cho nàng, mà nàng muốn hưởng thụ trong căn cứ bất cứ thứ gì. Cũng đều yêu cầu tích phân đi đổi. Lâm Mãn cảm thấy như vậy vừa xem hiểu ngay tính đến rành mạch phương thức càng tốt. Bất quá nàng cũng không có đổi quá gà ăn. Muốn ăn gà trong không gian không cần quá nhiều. Hai mẹ con trốn đi trộm ăn là đến nơi. Nhưng hôm nay muốn chiêu đãi Lâm Trung Nhung cùng Lâm Thành. Này gà lại không thể trống rỗng xuất hiện, liền tới đổi một con. Lâm Mãn chọn chỉ không lớn không nhỏ, xách theo cánh trở về. Vào ra liền đem nó ném vào trong không gian, thay đổi một con càng vì béo tốt gà trống xách ra tới. Lưu loát mà sát gà, năng thủy, trừ mao, đường Trần Ngọc trở về thời điểm nàng đã đem toàn bộ gà xử lý tốt. Trần Ngọc lại đây hỗ trợ tẩy, này thủy lạnh, người đừng chạm vào, Lâm Mãn cười cười, ta còn có thể sợ điểm này lạnh, nàng ở vào đông trời đông giá rét xuyên kiện áo đơn đều có thể nơi nơi hoảng. Hoàn toàn không cảm thấy lạnh, Trần Ngọc tuy rằng thiếu chút nữa, nhưng cũng kém không đến chạy đi đâu, nàng ăn đồ ăn loại nào không phải giàu có linh khí. Lại cơ bản mỗi ngày buổi tối đều tiến không gian ngủ. Ở linh khí tẩm bổ hạ, thể chất đã xảy ra chất bay vọt, Lâm Mãn nhìn ra mụ mụ cùng bình thường có chút bất đồng. Giống như tinh thần không tập trung, hỏi nàng làm sao vậy? Trần Ngọc nói, ta mới từ Chu Phân nơi đó lại đây, lúc ban đầu nàng ở Lâm Mãn trước mặt nhắc tới Chu Phân. Còn sẽ nói, người Chu gì? Nhắc tới khác người quen, cũng sẽ là thúc thúc bà A Di linh tinh xưng hô. Nhưng sau lại liền không như vậy nói, tựa như những người khác cũng sẽ không lại thẳng hô Lâm Mãn tên, mà là đều kêu Lâm tiểu thư, giống nhau. Tuy rằng Lâm Mãn không quá thích cái này mềm như bông xưng hô, không phải nói Lâm Mãn thân phận đã xảy ra thay đổi, liền phiêu, mà là không thích hợp đối người khác kêu kính xưng, bằng không ngươi kêu cái này thúc gì, kêu những người khác có phải hay không cũng đến là thúc gì. Kia Mãn Sơn người đều là nàng trưởng bối, nàng hiện tại cũng liền đối cá biệt người kêu kính xưng. tỷ như Ngô nãi nãi, tỷ như kêu Trịnh Cương Trịnh Thúc. Lâm Mãn lẳng lặng mà nghe mụ mụ tiếp tục nói. Trần Ngọc nói, nàng hiện tại ở chung đối tượng điều kiện còn rất không tồi. Làm việc thực cần mẫn, kiếm tích phân cũng nhiều. Đối nàng hài tử cũng hảo, Lâm Mãn khó hiểu. Này không phải khá tốt sao? Trần Ngọc không biết nên nói như thế nào. Chu Phân mang theo một cái tuổi nhỏ nhi tử. Trong nhà không có thành niên nam nhân có thể dựa vào. Này cùng nàng năm đó dữ dội tương tự. Bất đồng chính là hiện tại nhật tử hảo. Chu Phân mẫu tử dựa nàng công tác cũng ăn uống không lo. Nhưng nàng vẫn là cấp chính mình tìm cái nam nhân. Nàng nói nàng tưởng cấp nhi tử càng tốt vật chất điều kiện. Nàng qua đi xem thời điểm phát hiện, Chu Phân hiện tại sinh hoạt điều kiện xác thật là so nàng độc thân khi khá hơn nhiều. Gia cũng tựa hồ càng giống một cái gia. Kia nam nhân ở Chu Phân mang thai sau cũng đem nàng trở thành bảo tới chiếu cố. Nhưng nàng cũng phát hiện, Chu Phân cái kia nhi tử giống như so từ trước càng nội hướng. Mặc dù ở chính mình trong nhà cũng có chút sợ hãi bộ dáng. Từ trước nàng luôn là nhịn không được tưởng, lúc trước nếu chính mình không như vậy tâm cao khí ngạo, không như vậy tình nguyện ôm cốt khí đi tìm chết, cũng không chịu hướng hiện thực thỏa hiệp, Tiểu Mãn có phải hay không có thể quá đến nhẹ nhàng sung sướng một ít. Nàng trong lòng tổng thực áy náy, loại này áy náy ở càng gian nan thời điểm liền càng sâu. Tổng cảm thấy chính mình thiếu nữ nhi, nhưng hôm nay nhìn đến kia nam hài biến hóa, nàng trong lòng ẩn ẩn mà rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buông xuống nhiều năm tâm lý gánh nặng, nàng lựa chọn vẫn là có vài phần chính xác, nàng thoải mái mà cười cười. Không có gì, chính là có chút cảm khái, Lâm Mãn chớp chớp mắt. Không hỏi đi xuống, thoạt nhìn hẳn là tốt cảm khái đi. Hai người trở về trước đem gà thiêu cháy, này gà ở trong không gian lớn lên, ăn được ngủ ngon, lớn lên béo tốt, trong bụng còn có không ít mỡ, bị Trần Ngọc ngao thành ru, một nửa lấy tới hầm, dùng chính là đào chế lẩu niêu, cùng để vào khương, hành kết, đáng tiếc chính là không nấm hương, một nửa kia lấy tới thịt kho tàu, không có nước tương, Trần Ngọc dùng đường cắt trắng trước xào thượng nước màu. Lại hạ gà khối, cũng có thể xào ra tươi sáng nồng đậm nhan sắc, Lâm Mãn ngồi ở một bên hỗ trợ sắt dao, lột tỏi, không lâu Lâm Trung Nhung cùng Lâm Thành liền tới rồi. Lâm Thành kêu Trần Ngọc phu nhân, Trần Ngọc đối thanh niên này rất có hảo cảm, đối hắn so đối Lâm Trung Nhung nhiệt tình nhiều, còn gọi cái gì phu nhân, kêu tạ a di thì tốt rồi, năm trước Lâm Thành ở Đại Nhạn Sơn trụ hơn nửa tháng. Trần Ngọc khi đó còn nằm liệt, cùng hắn cơ bản không có tiếp xúc, lại nói tiếp cũng là có chút thất lễ. Nàng biết này thanh niên dạy dỗ nữ nhi rất nhiều đồ vật. Làm người cũng thực phụ trách kiên định, hôm nay này bữa cơm cũng có chút cảm tạ hắn ý tứ. Lâm Thành nhìn Lâm Trung Nhung liếc mắt một cái, kêu một tiếng Trần gì. Trần Ngọc thật cao hứng, đem Lâm Mãn chạy đến cùng hắn nói chuyện. Lâm Trung Nhung rối rắm mà nhìn xem hai người trẻ tuổi. Lại nhìn xem trong phòng bếp thê tử, cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thời vứt bỏ nữ nhi. Thiển mặt tiến đến trong phòng bếp đi, Trần Ngọc nhàn nhạt mà liếc hắn một cái. Lần này thật không có lời nói lạnh nhạt, nhưng vẫn là không thế nào phản ứng hắn. Thính đường chung, Lâm Mãn hỏi Lâm Thành kia hình phạt điều lệ có phải hay không chuẩn bị cho tốt. Không sai biệt lắm, đã có bước đầu bản dự thảo. Lúc sau hẳn là phải trải qua vài lần mở họp thảo luận, Lâm Thành đem một quyển sách nhỏ lấy ra tới. Cấp Lâm Mãn, vốn dĩ gần nhất liền phải cho ngươi xem. Chậm trễ tới rồi hiện tại, Lâm Mãn còn tưởng rằng là kia bản dự thảo. Kết quả lại là một phần danh sách, mặt trên ký lục rất nhiều đồ vật. Nàng nhìn mắt, là các ngươi lần này mang đến đồ vật. Ân, đệ nhất trang là lần trước kia phê dị năng vũ khí đôi khoản. Mặt sau là ta tặng cho ngươi. Làm chúc mừng căn cứ thành lập hạ lễ, Lâm Mãn cao hứng mà nhìn đệ nhất trang thượng viết dầu. Diesel XX tấn, than đá XX tấn, y dùng côn nhiều ít, các loại dược phẩm nhiều ít, thập phần vừa lòng, lại có một bút tiền thu lạp. phiên đến đệ nhị trang. Nàng đôi mắt một chút trợn tròn. Hết chương.